Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, 522. Chương 522, hẻm nhỏ cướp giết. Trong hẻm nhỏ tranh đấu vẻn vẹn tiếp tục một lát thì tuyên bố kết thúc. Gánh lấy đòn gánh tráng hán bị chặt sau khi chết. Cái kia vũ mị nữ nhân cũng thay đổi thành một cỗ thi thể. Còn lại cái văn sĩ chính run rẩy quỳ ngồi ở một bên. Hai bộ thi thể phía trên túi chữ vật chính bắt trong tay Từ Ngôn. Các ngươi là ai? Là sao xuống tay với Bần Tăng? Từ Ngôn ngồi xổm ở văn sĩ phụ cận. Ôn Tồn vui mừng sắc nói ra. Một bộ từ bi bộ dáng. Đâu còn có nửa phần vừa rồi nhấc kiếm giết người ngoan lệ. Rõ ràng là một vị tuổi trẻ người xuất gia. Chúng ta là Tề Quốc tán tu. Đắc tội đại sư là chúng ta đuôi mù. Buông tha ta. Cầu đại sư bỏ qua cho ta đi. Bành bành bành. Văn sĩ bị dọa đến dập đầu xin tha. Giống hắn loại này trà trộn tại Nam Bắc trong phường thị tán tu thực rất nhiều. Đều là chút không có tông môn nhân. Cũng không phải là tất cả người tu hành đều ưa thích tông môn. Cũng không ít người chán ghét tông môn giới luật. Lựa chọn tự mình tu luyện. Tán tu chưa hẳn tất cả đều là người xấu. Nhưng là cũng không có khả năng tất cả đều là người tốt. Tại trong giới tu hành thực rất khó có tránh thức tốt xấu phân chia. Bởi vì lợi ích thúc đẩy phía dưới. Cho dù cả ngày làm việc thiện người lương thiện. Cũng sẽ sinh ra ác niệm. Từ Ngôn cũng không phải mới ra đời tiểu đạo sĩ. Kinh lịch chính tà hai phái. Lại độc tự tu luyện 3 năm. Chẳng những tuổi tác qua 20. Lòng dạ cũng thâm hậu quá nhiều. Tán tu tồn tại Từ Ngôn hết sức rõ ràng. Đối với loại này ưa thích đánh cướp trục lợi hạng người. Hắn là không có nửa phần hảo cảm. Biết rõ thân phận ba người về sau. Từ Ngôn không có ở nhiều lời. Đứng dậy thời khắc, một đạo kiếm quang hạ xuống. Hắn Từ Ngôn còn không có đoạt người khác đâu. Làm sao lại để cho người khác cho đoạt? Chờ một chút, văn sĩ một gặp tính mạng mình khó đảm bảo. Vội vã nói ra, bảo tường các không phải đất lành. Người phải ngã nấm mốc. Nghe xong bảo tường các, Từ Ngôn quả nhiên kiếm phong một rừng. Xem ra ngươi là nơi này địa đầu xà. Nói một câu ngươi kiến thức đi. Nếu như coi như hữu dụng, mạng sống không khó. Có chút hăng hái quét mắt văn sĩ. Từ Ngôn một tay lấy nhấc lên. Đi ra ngõ nhỏ, một chỗ cũng không thấy được tửu lầu bên trong. Từ Ngôn muốn ở giữa nhã các, điểm cả bàn thịt rượu. Chính mình lại một ngụm không có đụng, mà chính là nhìn chằm chằm đối diện văn sĩ. Nói đi, bảo tường các đến tột cùng là cái địa phương nào? Chẳng lẽ hội gặp nguy hiểm? Trong ngõ nhỏ đã chết hai vị. Tuy nói không ai hội xen vào việc của người khác, vẫn là rời xa cho thỏa đáng. Cho nên Từ Ngôn đem văn sĩ đưa đến căn này tửu lâu. Đơn độc hỏi thăm, nói nguy hiểm, là đối với đại sư loại này độc thân đến đây người. Nếu như là bối cảnh hùng hậu người, tự nhiên có thể công bình mua bán. Văn sĩ đến bây giờ như cũ đầu đầy mồ hôi lạnh. Đã không dám nhìn nhiều Từ Ngôn liếc một chút. Cúi đầu nói ra, bảo tường các phía sau có Thiên Quỷ Tông cường nhân chỗ dựa. Những năm này không làm thiếu mua bán không vốn. Ta nhìn đại sư theo bảo tường các đi ra. Cố ý muốn căn dặn một phen. Đại sư ngài cũng phải cẩn thận. Có thể không đi bảo tường các, vẫn là không đi thì tốt hơn. Lời nói được vô cùng thấp. Văn sĩ xem như bị Từ Ngôn thân thủ dọa sợ. Ba người bọn hắn cũng coi như kinh nghiệm xa trường kẻ ra đời. Lại ngay cả người ta một chiêu đều không chặn được. Càng cái kia kiện thượng phẩm pháp khí. Nhìn lấy đỏ mắt, nhưng cũng cực hạn mệnh. Theo văn sĩ trung niên, có thể mang theo thượng phẩm pháp khí trúc cơ tu sĩ. Tuyệt không phải hời hợt hạng người. Nghe xong bảo tường các là Thiên Quỷ Tông ở sau lưng chỗ dựa. Từ Ngôn xem như yên tâm lại. Hỏi, Thiên Quỷ Tông vị nào cường nhân mở bảo tường các? Nghe nói là một vị quỷ sứ đại nhân. Không ai thấy qua, cụ thể là ai không được biết. Văn sĩ trung niên há miệng run rẩy nói ra. Trước mặt thức ăn 10 phần phong phú. Mỹ tửu phiêu hương. Văn sĩ trung niên không dám đa động một ngụm, càng là như ngồi bàn trông. Hắn đối diện tiểu hòa thượng lại không nhanh không chậm ngược lại chén rượu. Đẩy đi tới, Chắc hẳn thí chủ trà trộn Nam Bắc phường thị nhiều năm. Gần nhất có nghe hay không ngửi cái gì chuyện mới mẻ đây? Từ Ngôn chính mình cũng rót một ly tửu. Chỉ là không uống. Tại loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương. Thịt rượu vẫn là không ăn cho thỏa đáng. Có. Văn sĩ trung niên nghe được. Vị này hẳn là bế quan nhiều năm vừa xuất quan. Muốn theo hắn trong miệng biết được một số tề phổ hai nước giới tu hành tình hình gần đây. Nghe nói một năm trước, Thiên Quỷ Tông bên trong huyết quang che trời. Có người tưởng rằng thiên tai hiện ra. Về sau mới nghe nói. Tựa như là Thiên Quỷ Tông có cường nhân xuất thủ. Đánh giết vô số nô lệ đệ tử. Văn sĩ trung niên đề cập một năm trước nghe đồn. Cổ co lại. Nhỏ giọng nói ra. Nghe nói cả tòa Sa Lao triệt để trống rỗng. Thiên Quỷ Tông nô lệ đệ tử một cái không có thừa. Tất cả đều bị giết chết. Không biết là bị người nào giết. Nghe nói tin tức này. Từ Ngôn cái thứ nhất liên tưởng đến Khương Đại Xuyên. Ăn độc đan. Tiến giai thất bại về sau. Khương Đại Xuyên xác thực rất dễ dàng nổi giận thành cuồng. Tính toán thời gian. Cũng kém không nhiều lắm. Từ Ngôn âm thầm cười lạnh một tiếng. Tốt nhất Khương Đại Xuyên liền hư đan cảnh giới đều không gánh nổi. Bởi như vậy đối với hắn mà nói thì không uy hiếp nữa. Còn có Tề Quốc một chỗ trong hạp cốc mở ra một đóa chân quý kỳ hoa. Không chỉ có dẫn tới Thiên Quỷ Tông hư đan cường giả. Liền Đại Phổ Kim Tiễn Tông đều có trưởng lão chạy đến tranh đoạt. Văn sĩ trung niên nhìn trộm nhìn. Xem đối diện tiểu hòa thượng. Nói tiếp. Nghe nói còn có yêu linh xuất hiện. Mà lại không chỉ có một con. Sau cùng cái kia kỳ hoa bị yêu linh cướp đi nuốt. Chạy tới tranh đoạt hư đan cường giả thương vong thảm trọng. À đúng. Đại sự còn có một cái. 3 năm trước đây Tề Quốc Tân Quốc chủ đăng cơ. Không để ý tới triều chính. Chuyên môn ưa thích dưỡng rắn. Nghe nói hoàng đế là bị xà yêu hóa thành mỹ nhân mê hoặc. Liền Giang Sơn đều không nghe thấy không để ý. Cả ngày tại hậu cung cùng xà yêu hoàn hảo. Cũng không biết bây giờ dương khí bị không có bị hút sạch. Văn sĩ trung niên đề cập chính mình. Nghe tới Tề Quốc quốc chủ kiến thức. Lần này nghe đồn. Nghe được Từ Ngôn thẳng nhíu mày. Chẳng phải trong hoàng cung nuôi tới ngàn đầu rắn a? Làm sao còn truyền ra cái xà yêu câu chuyện? Bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếng người đáng sợ câu nói này Từ Ngôn xem như tràn đầy cảm xúc. Một chuyện nhỏ theo hoàng cung truyền đi. Có thể sẽ bị phóng đại thành kinh thiên động địa đại sự. Còn xà yêu. Nếu có đại yêu xuất hiện tại hoàng cung. Chỉ sợ liền cả tòa hoàng thành đều muốn bị san thành bình địa. Bên ngoài bây giờ đều đang đồn ngửi đại sự cũng chỉ những thứ này. Nổi danh nhất là hai cái. Đại Tề quốc chủ dưỡng xà cơ. Chính phái chân truyền chiêu hôn phu. Muốn nói so với Tề quốc hoàng đế đến. Cũng liền Kim Tiễn Tông vị kia vội vã cưới chân truyền đệ tử. Thế mà truyền lời ra lấy chiêu phu lệnh chọn hôn phu. Văn sĩ trung niên muốn từ bản thân biết tin. Tức, sau đó thao thao bất tuyệt nói đến. Hắn câu nói này vừa mới nói xong. Từ Ngôn cũng là sững sờ. Chiêu hôn phu, Kim Tiễn Tông người nào tại chiêu phu? Vì sao muốn thiết lập như thế cái cổ quái lôi đài? Từ Ngôn nghi hoặc không thôi mà hỏi thăm. Đại sư còn không biết à? Chuyện này đều truyền khắp Tề Phổ hai nước. Văn sĩ trung niên nghi ngờ nhìn đối phương liếc một chút, phát hiện đối phương khuôn mặt lạnh dần. Vội vàng nói, là Kim Tiễn Tông một vị họ Bàng nữ tử. Tại năm nay Kim Tiễn Tông lục mạch diễn võ lúc chuẩn bị chiêu một vị như ý hôn phu. Nàng bắn tiếng, chỉ cần có thể đoạt được lục mạch diễn võ hạng nhất chính phái đệ tử. Chính là nàng phu quân. Giác, một tiếng vang trầm, bàn tròn tại trong khoảnh khắc nứt làm cánh. Cả bàn thịt rượu vẩy một chỗ. Làm Từ Ngôn nghe nói họ Bàng nữ tử thế mà tại cuối năm lục mạch diễn võ bên trong chọn lựa hôn phu. Trong lòng hắn nhất thời như bị sét đánh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.